Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, Đại quyết chiến. Bị buộc lựa chọn, hoành, lại là một hồi nổ vang, không biết thử bao nhiêu lần. Ở trên núi Đông đào Tây Tạc, sắp tạc đào một biến thời điểm, rốt cục, khi trường kiếm vung xuống. Một luồng thanh liệt suối từ cắt mở trong khe đá phun ra. Cái kia trắng toát đích thanh bạch theo trường kiếm ở trên không trung múa động. Hất tới mọi người quanh người. Một sát na, tất cả mọi người ngây dại. Liền ngay cả tên kia quơ Uzi kiếm thép truyền lệnh quan đều bảo trì dơ lên cao trường kiếm tư thái. Bị phún ướt một thân, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Một mảnh kinh ngạc, nước. Là nước, lại là nước, công tử lại ở trên núi moi ra nước. Ngoặc kép, La Cực, Lận Vô Thọ, Triệu Hoàng, Lão Ưng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà xung quanh những binh lính khác càng là không nhịn được kích động. Hưng phấn kêu lên, tất cả mọi người biết công tử rơi xuống một đạo kỳ quái mệnh lệnh. Ở trên núi Đông đào Tây đào, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến. Thứ này lại có thể là cùng nước có quan hệ. Liền ngay cả Lão Ưng đều không ngờ rằng sẽ là cái dạng này. Đang khô hạn, phía dưới là thật dày nham thạch. Không có bao nhiêu thảm thực vật dãy núi trên. Đào ra nguồn nước, đối với mọi người mà nói. Đây hoàn toàn chính là thần tích như thế. Lừa, chỉ là trong nháy mắt. Chu vi binh sĩ dồn dập nhào tới. Hai tay nâng lên khe nham thạch bên trong phun ra ngoài thanh tuyền. Điên cuồng bắt đầu nốc ừng ực. Một bên uống, một bên kích động run rẩy. Đại đường nguồn nước từ lúc mấy ngày trước cũng đã toàn bộ hao tổn hết rồi. Mà ở nguồn nước hao tổn không trước, mọi người còn đã trải qua rất dài một đoạn nguồn nước quản chế. Mỗi người mỗi ngày dùng để uống nước đều theo giọt đến tính toán. Mà cơm tẻ bên trong nước càng là thiếu tới cực điểm. Từ lúc mấy ngày trước, nhà bếp đốt đi ra cơm chính là nửa sống nửa chín. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không có đầy đủ nước. Ở tình huống như vậy, mọi người đã sớm là đói bụng là hai mắt mờ, miệng khô lưỡi nóng. Trọng yếu hơn chính là, bởi vì thiếu nước, dẫn đến tất cả mọi người cảm giác được nghiêm trọng, thể lực không chống đỡ nổi, dễ dàng uể oải. Không có ai muốn lấy tưởng tượng một cái khô cạn rất lâu người trong chớp mắt đụng tới một trong suốt thanh thủy cảm giác. Loại cảm giác đó giản làm cho người ta điên cuồng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhiều như vậy đại quân, một chút là đủ rồi sao? Vương Sung đứng ở trên núi mặt nói. Vâng, công tử, truyền lệnh quan ngớ ngẩn, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vã một mặt vui sướng theo Vương Sung hướng về bọn họ phương đi đến. 60.000 đại quân, như thế mở miệng thanh tuyền đương nhiên không đủ. Hắn lần lượt vung lên trường kiếm, căn bản không biết là làm chuyện quan trọng như vậy. Sớm biết, so với hắn ai cũng muốn chịu khó. Công tử, ngươi nói, ta tới. Mở miệng, hai khẩu, ba khẩu, mọi chỗ nham thạch bị đánh mở, khe nham thạch bên trong, mọi chỗ cạn tầng thủy băng lạnh mát lạnh, không ngừng từ trong khe đá chảy ra, theo những này thanh tuyền chảy ra, ầm ầm, toàn bộ đại quân đều sôi trào, chiến mã, binh sĩ, tất cả binh sĩ đều đang đau mau uống, thời gian lâu như vậy, đây là mọi người vui sướng nhất. Hưng phấn nhất một ngày, thậm chí ngay cả trên núi đều sớm dâng lên nhà bếp. Trắng trợn nấu cơm chúc mừng, chiến mã càng là hi họ họ hí lên lên, vui sướng cùng hưng phấn, lộ rõ trên mặt. Sung Nhi, những này thanh tuyền có thể cung cấp đại quân, kiên trì bao lâu? Dãy núi đỉnh, cờ xí lay động, Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Sung sóng vai đứng chung một chỗ. Bên dưới ngọn núi, đại quân cả người lẫn ngựa, đồng thời ở nốc ừng ực, rất nhiều người đều ở đây dùng khôi giáp cùng túi nước tiếp nhận suối. một cái hưng phấn, vui sướng không ngớt, rất nhiều người kích động liền khuôn mặt đều đỏ. Thời gian dài như vậy, đây có thể nói là Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông thấy tốt nhất hình ảnh. Ta cũng không biết, Vương Dung khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhưng lời nói ra nhưng lệnh Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông rất là bất ngờ. Như thế một dãy núi, rốt cuộc có bao nhiêu cạn tầng nước, dòng nước có thể kiên trì thời gian bao lâu, điểm này không có ai có thể dự đoán. Từ một điểm này tới nói, Vương Dung cũng không nói lời nào, ngoặc kép, bất quá, tuyệt đối sẽ không kiên trì quá lâu. Vương Dung nói, cạn tầng nước là có hạn, mặc dù không có biện pháp dự đoán, thế nhưng cơ bản có thể phán định không thể kiên trì quá dài. Người công tử kia còn để mọi người như thế trắng trợn dùng để uống. Nhóm lửa, còn có uống ngựa. Một bên Tiên Vu Trọng Thông quay đầu lại, hơi đổi sắc mặt, tướng quân chức trách ở chiến trường, ở chỗ làm sao bài binh bố trận, đánh bại kẻ địch, cái gì hậu cần chỉ huy, trên núi đào nước, địa lý địa chất, rèn đúc sắt thép tường thành loại hình, hoàn toàn không phải Tiên Vu Trọng Thông cường hạng. Tiên Vu Trọng Thông vốn cho là Vương Dung dám như thế thoải mái tay chân, càn rỡ để đại quân hưởng dụng thanh thủy, là bởi vì có đầy đủ dùng để uống nước. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Vương Dung đáp án thì ra là như vậy. Hiện ở trên núi, tất cả mọi người ở nốc ừng ực, ngựa cũng uống đến bụng căng phồng, không có chặn đứng nước, vẩy đến núi trên đâu đâu cũng có. Đây đã là một loại lãng phí. Công tử, nguồn nước vấn đề quan hệ tam quân, hiện tại quản chế vẫn tới kịp. Tiên Vu Trọng Thông nghiêm mặt nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Một bên, Vương Nghiêm mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng chậm rãi nhăn lại xung quanh lông mày, hiển nhiên cũng nghiêng về cùng Tiên Vu Trọng Thông giống nhau quan điểm. Nếu như thủy tuyền là có hạn, như vậy nguồn nước chỉ huy chính là nhất định. Đây là người làm tướng nhất định phải rõ ràng. Không. Không cần chỉ huy, Vương Dung lắc lắc đầu, cười lên, vẻ mặt bình tĩnh mà thong dong, làm cho người ta một loại trí tuệ vững vàng, tất cả mọi thứ đều không vượt ra ngoài nắm trong tay cảm giác. Phụ thân, Tiên Vu đại nhân, tình huống bây giờ, chúng ta không chỉ không nên chỉ huy, trái lại nên thoải mái tay chân, để cho bọn họ trắng trợn hưởng dụng nước, lãng phí nước. Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông đều ngơ ngẩn, thân là Tây Nam trên chiến trường nhất cao thống lĩnh, hai người trải qua vô số trận chiến tranh, nắm giữ phong phú kinh nghiệm chiến trường. Thế nhưng Vương Dung này lật đáp án, cũng để cho hai người mê hoặc, đây là vì cái gì? Vương Nghiêm nhíu mày nói, ánh mắt của hai người đồng thời nhìn chằm chằm Vương Dung. Ở tình huống bây giờ hả? Lãng phí nguồn nước tuyệt không phải là cái gì sáng suốt quyết định. Nhưng hai người tin tưởng, Vương Dung nhất định có một giải thích rất hay. Phụ thân, Tiên Vu đại nhân, Tây Nam chiến tranh phát triển đến hiện tại, các người cảm thấy đối với chúng ta bây giờ tới nói, là tốc chiến tốc thắng tốt, vẫn là một đường mang xuống tốt. Vương Dung mở miệng nói, chuyện này... Hai vị Tây Nam thống soái đồng loạt trầm mặc. Nếu là lúc trước, hai người nhất định sẽ đáp kéo dài thời gian. Kéo dài càng ngày càng tốt. Bởi vì, này dạng có thể có đầy đủ thời gian chờ đợi triều đình bên kia phái ra viện quân lại đây. Nhưng là bây giờ, bất kể là Vương Nghiêm vẫn là Tiên Vu Trọng Thông, cũng đã không dám nói thế với. Cũng không ai biết viện quân sẽ lúc nào đến. Nếu như ở viện quân không có đến dưới tình huống, không có đầy đủ nguồn nước, thời gian kéo càng lâu, đối với đại quân thì càng bất lợi. Dù sao, người có thể 3 ngày không ăn cơm, lại không thể 3 ngày không uống nước. Đại khâm nhược tán bên kia chỉ cần chấp nhận một hồi. Vẫn như cũ có thể dùng vây nhưng không đánh biện pháp. Đem An Nam đô hộ quân triệt để tha đổ. Hơn nữa đến lúc đó, Mông Ô liên quân thậm chí cũng không cần phí người nào. liền có thể mang An Nam Đô hộ quân toàn quân bị diệt. Cái kia ngược lại thành hạ hạ cách. Vương công tử, ta minh bạch ý của ngươi. Tiên Vu Trọng Thông đột nhiên mở miệng nói, liền theo ý ngươi làm đi. Một bên, Vương Nghiêm cũng trịnh trọng gật gật đầu. Một khác thì lại, khi dãy núi thượng nhân ngựa cộng ầm, trắng toát thanh tuyền từ trong khe đá phun ra. Tất cả mọi người sướng tiếng cười lớn thời điểm, dưới chân núi, tất cả Mông Ô liên quân đều sợ ngây người, mấy cưỡi thiết kỵ chạy như bay. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng nơi đó. Lại sẽ có loại chuyện thế này. Trong doanh trướng, các La Phượng nhận được tin tức, cơ hồ là vỗ bàn đứng dậy, không chút nghĩ ngợi từ trong doanh trướng bước nhanh đi ra ngoài. Bất quá đợi đến các La Phượng chạy tới hiện trường thời điểm, hai đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn đã thật sớm đứng sững ở phía trước. Cái này không thể nào. Nhìn trên núi dội tiên bọt nước, nghe trong tai ào ào tiếng nước chảy, Đại Khâm Nhược Tán cả người sắc mặt cũng thay đổi, trắng xám không ngớt, trùng kích cực lớn thậm chí làm cho thân thể của hắn đều khẽ run lên. Ngoặc kép, tại sao có thể có chuyện như vậy? Đây tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Đại Khâm Nhược Tán con mắt mở thật to được. Đừng nói các La Phượng, liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng biết hắn làm sao lâu. Đều là lần đầu tiên gặp được hắn trên mặt lộ ra loại vẻ mặt này. Đại Khâm Nhược Tán được xưng văn tướng, chí tướng, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến, là hắn làm cho người ta cơ bản nhất ấn tượng. Coi như là năm đó cùng Trương Cừu, Kiêm Quỳnh giao chiến kịch liệt nhất thời điểm, Hỏa Thụ Quy Tàng đều chưa từng thấy hắn loại này sắc mặt. Thế nhưng trước mắt chuyện như vậy hiển nhiên cho hắn xung kích hoàn toàn khác nhau. Không căn cứ biến nước, trên núi đào nước, chuyện này siêu xuất phàm bá tưởng tượng phạm trù. Phải biết đây chính là tảng đá a. Tảng đá a. Trong chớp mắt này, Đại Khâm Nhược Tán lạnh cả người cực kỳ, quả thực như băng chỗ chú. Nhị hải cuộc chiến vẫn không có bạo phát, Vương Sung liền sớm thấy trước giống như vậy, ở nhị hải trên vùng bình nguyên xây dựng một cái sư tử thành. Điểm này Đại Khâm Nhược Tán có thể tiếp thu hắn ở phương Bắc bày xuống tầng tầng cạm bẫy. Vương Sung một đường xuôi nam, thuận lợi vọt tới nhị hải một vùng. Đại Khâm Nhược Tán cũng có thể tiếp thu liền ngay cả Vương Sung một cái 17 tuổi thiếu niên. Lại nắm giữ đáng sợ như vậy binh pháp, lấy 10 vạn binh lực ngăn cản bọn họ Mông Ô 500.000 liên quân. Đại Khâm Nhược Tán hết thảy cũng có thể tiếp thu, nhưng Đại Khâm Nhược Tán cũng không cách nào tiếp thu. Vương Sung lại ở một cái chọc lốc, liền cây cũng không có một gốc cây thạch đầu sơn loan trên. Moi ra thanh tuyền, Đại Khâm Nhược Tán từ nhỏ quen thuộc thi thư, thiên văn địa lý, bốc tướng kinh học, hết thảy trung thổ điển tàng, hắn hết thảy từng đọc, hơn nữa quen nát ở ngực, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ trong một quyển sách. Nhắc tới tại sao có thể ở trên một ngọn núi đào nước, như không phải tận mắt nhìn thấy. Cái kia trắng toát thanh thủy hào không tiếc rẻ từ trên núi vẫn chảy tới chân núi. Cứ như vậy toàn bộ lãng phí đi. Đại Khâm Nhược Tán tuyệt không tin loại sự thật này. Đại tướng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Các La Phượng cùng Đại Khâm Nhược Tán song song đứng chung một chỗ. Mở miệng nói, Đại Khâm Nhược Tán kế hoạch hắn là toàn diện biết đến. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đã cải biến. Vương Sung lại không căn cứ biến ra thanh thủy. Toàn bộ An Nam Đô hộ quân nguồn nước vấn đề đột nhiên trong đó giải quyết dễ dàng. Như vậy Mông Ô liên quân phía trước cái kế hoạch kia tiền đề đã không tồn tại. Tiếp tục kiên trì, Ô Tư Tàng người đau bụng vấn đề đem càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Sức chiến đấu giảm xuống càng ngày càng lợi hại. Ngược lại là An Nam Đô hộ quân nơi đó, đem sẽ từ từ khôi phục thực lực. Cân Tiểu Ly ở bất chi bất giác hướng về An Nam Đô hộ quân bên kia nghiêng. đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có nhắc đến trước mở chiến. Đại Khâm Nhược Tán sắc mặt khó coi cực kỳ, cuối cùng bốn chữ cơ hồ là từng chữ, cắn răng nói ra được. Hắn chưa từng có nghĩ đến cuộc chiến đấu này, ở nhân số chiếm ưu dưới tình huống, hắn lại bị bước đến loại này tuyệt cảnh. Đại tướng, nói không chắc sự tình vẫn không có chúng ta nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Đại đường 60.000 đại quân, trên núi kia Thanh Thủy lại có thể kiên trì bao lâu đây? Các La Phượng tốt nói an ủi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.